Kiếm Vương Triều, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong thế giới tu hành, kỷ lục mới có nghĩa là sẽ được ghi lại trong vô vàn sử sách. Nhưng kỷ lục mới cũng sẽ mang tới phong ba mới. Nên khi Đinh Ninh trở lại quán rượu Ngô Đồng Lạc, khi hắn vừa bước đầu tiên vào trong quán, Trường Tôn Thiền Tuyết đã không vui hỏi hắn. Ngươi nhất định phải làm cho người ta phát hiện ngươi nhanh như vậy sao? Câu hỏi của Trường Tôn Thiền Tuyết gồm có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ngươi có thể khống chế tốc độ tăng tu vi, nghĩa thứ hai là, dù ngươi muốn phá cảnh nhanh, thì sau khi ngươi phá cảnh có thể che giấu tu vi kia mà, đâu cần để cho người khác phát hiện. Nhất định phải nhanh như vậy, Đinh Ninh trả lời vô cùng dứt khoát, vì ta muốn làm cho Tiết Vong hư phong quang. Trường Tôn Thiền Tuyết chấp nhận lý do này, nên sắc mặt nhu hòa hẳn đi, nhưng giọng nói thì vẫn lạnh lùng trước sau như một. Chuyện ngươi quan tâm cũng nhiều quá nhỉ. Kết quả sau cùng chính là mục đích, mà mặc kệ có thể đạt được mục đích hay không, ta cũng muốn quá trình trở nên đặc sắc và có ý nghĩa. Đinh Ninh nhìn cô, người càng ít ràng buộc thì càng dễ bị người căm hận. Giống như tất cả những người già, Tiết Vong Hư ngủ rất sớm, nhưng dậy lại muộn hơn họ nhiều. Trong ánh nắng, Trương Nghi bưng bát ăn mì, đứng ngay trước cửa viện, nghe tiếng hít thở nặng nề hỗn loạn bên trong, nhớ lại ngày xưa Tiết Vong Hư tiên cốt đạo phong, nghĩ đến phong thái trên thất cảnh thời đó, hắn không nhịn được đau lòng, nước mắt sắp rơi vào trong bát. Hắn rất sợ không còn được nghe tiếng hít thở nặng nề này, cũng rất sợ có một ngày Tiết Vong Hư vĩnh viễn không tỉnh lại. Nhưng sau một hơi thở thật dài, Tiết Vong Hư đã tỉnh lại, chào đón ngày mới. Nghe thấy Tiết Vong Hư đứng dậy, Trương Nghi không kịp buông bát, bước nhanh vào. Tiết Vong Hư nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, trong đầu đã nhìn thấy bộ dáng vội vội vàng vàng của Trương Nghi, không nhịn được quát. Chạy vội vàng như vậy làm cái gì, sợ ta ngủ chết luôn hay sao? Trương Nghi đứng sững, giọng nghèn nghẹn, sắp sang năm mới rồi, người đừng nói những lời không may mắn. Trừ Lý Đạo Kỳ, trước khi Đinh Ninh chưa vào Bạch Dương Động, Trương Nghi luôn là Tiết Vong Hư đệ tử yêu thích nhất, nhưng chính ông cũng không chịu nổi cái tính cổ hủ và lề mề của Trương Nghi, nên nghe thấy Trương Nghi nói như vậy, Tiết Vong Hư dựng thẳng mi, đang định mắng thêm, thì cái mũi đã hít hít, người thấy mùi thơm quen thuộc tò mò hỏi. Trương Nghi, người đang ăn mì. Trương Nghi sững sờ, nhìn bát mì trong tay, xấu hổ cúi đầu. Nghe người ta nói người và tiểu sư đệ thường tới tiệm mì trong hẻm ăn mì, hôm nay sau khi đun nước nóng xong, thấy người chưa dậy, lại nghe nói ông chủ tiệm mì bảo ngày mai là ngày bước sang năm mới, quán nghỉ bán, nên ta mới mua một chén nếm thử, không ngờ sơ sẩy, người còn chưa ăn, ta lại ở đây ăn trước. Tiết Vong Hư còn chưa kịp khoác áo ngoài, vội luôn miệng nói. Ngươi nhanh đẩy cửa vào đây cho ta nhìn, Trương Nghi khó hiểu, chẳng lẽ động chủ thích coi mình ăn. Nhưng với bản tính vô cùng tôn sư trọng đạo, hắn đương nhiên không dám trì hoãn chút ngạo, vội vàng đẩy cửa vào. Tiết Vong Hư nhìn vào trong tay Trương Nghi, thấy cái bát trong tay Trương Nghi, một tay ông chỉ vào hắn, tay còn lại nện điên cuồng lên giường, cười đến sắp tắt thở. Đây là sao? Trương Nghi mặt mũi trắng bệch, nghĩ thầm tiểu sư đệ nhờ cậy mình chăm sóc sư phụ, không ngờ chỉ mới qua có một đêm, động chủ đã thay. Góc truyện audio.com, đổi thế này, làm sao bàn giao? Không có gì, không có gì đâu. Thấy Trương Nghi sợ muốn nhào tới, Tiết Vong Hư thu tay lại, ôm lấy bụng, vừa cười vừa nói, lần sau nhớ rõ đến tiệm mì đó mua mì phải tự mang bát của mình theo. Mang bát của mình, Trương Nghi vẫn cảm thấy Tiết Vong Hư cực không bình thường, mì với bát có quan hệ gì với nhau, huống chi nhà cách nhau gần như vậy, không lẽ tiệm mì sợ mình ăn xong không trả bát. Tiểu sư đệ ngươi dậy chưa? Tiết Vong Hư cố nín cười, bảo hắn đi ăn mì với ta. Vâng, ta đi gọi hắn ngay. Trương Nghi cảm thấy Đinh Ninh phải có ở đây thì mới giải quyết được tình hình, nên lập tức quay người muốn chạy đi ngay. Người chạy cái gì? Tiết Vong Hư thấy thế lại không nhịn được quát, cách nhau gần như vậy, gọi một tiếng hắn không nghe thấy hả? Trương Nghi giật mình, khó xử nói, như vậy hình như hơi mất lịch sự. Tiết Vong Hư giận dữ, mất lịch sự cái gì? Đây là xóm nhỏ, người nghĩ mình đang ở đâu, lề mề như vậy, chẳng lẽ muốn ta gọi sao? Trương Nghi nhăn mặt vội hô to. Tiểu sư đệ, động chủ kêu ngươi tới đây cùng người ăn mì. Rất xa, ở tiệm mì đầu phố vang lên tiếng ông chủ tiệm. Muốn ăn loại gì đây? Để ta làm luôn, mì lòng non, giọng Đinh Ninh réo rắt vang lên. Ta cũng thế, Tiết Vong Hư nhìn Trương Nghi. Trương Nghi đành phải cau mày hô, mì lòng non hai bát, hay kêu thêm một bát nữa đi. Tiết Vong Hư lúc này mới hơi thỏa mãn, nhìn cái bát trong tay Trương Nghi, ngươi mang bát đi ăn với chúng ta. Như vậy sao được, Trương Nghi hạ quyết tâm, hút sạch hết phần mì còn lại trong bát, áy náy nói. Ngũ cốc hôm nay nông phu phải vất vả cần cù gieo hạt mài thành gạo và mì, làm sao có thể lãng phí. Tiết Vong Hư nhìn hắn phồng má nhai nuốt thở dài. Trong đầu ngươi chỉ biết có cổ ngữ, không chịu nghe lời người ra chịu thiệt dáng chịu. Nếu ngươi biết người rửa chén thích móc lỗ mũi, ngươi còn dám nói như thế hay không? Trương Nghi trợn to mắt, nét mặt vô cùng đặc sắc. Đinh Ninh xuất hiện trong tiểu viện, Trương Nghi quay người, nhìn Đinh Ninh đang đi tới, đơ người ra, cái bát trong tay rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. Tiết Vong Hư lắc đầu, dù có oán giận cũng không nên làm rơi vỡ bát nhà người ta a. Trương Nghi cả lăm, giọng rung rung, tiểu sư, Tiết Vong Hư rút cuộc cảm thấy khác thường, ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh chằm chằm, con mắt cũng dần dần trừng lớn. Đệ tam cảnh, ông như ngừng thở, không dám tin vào mắt mình, Đinh Ninh mỉm cười, cúi đầu xuống chậu nước ấm rửa mặt. Đây quả thực là, Tiết Vong Hư nói mấy chữ, rồi không biết nói gì thêm, bật cười lên ha hả. Bên ngoài phía đông thành Trường Lăng, có một cái sân nhỏ yên tĩnh, tường viện vây quanh phạm vi rất rộng, kiến trúc bên trong khéo léo tinh xảo. Trước một căn phòng nhỏ tường màu xám cho ngói đen, có một cái hồ, xung quanh cỏ hoang mọc đầy. Bên trên những cây cỏ khô đều bị phủ tuyết, nhưng cái hồ vẫn chảy nhẹ nhẹ tản ra hơi nóng nhẹ nhẹ, trong hồ còn có mấy con cá chép màu đỏ bơi bơi. Một tu hành giả nhìn không ra tuổi tác ngồi xếp bằng trong phòng nhỏ, mặt nhìn ra hồ. Sở dĩ nói nhìn không ra tuổi tác không phải năm tháng không để lại dấu vết trên mặt mà là tóc và râu của hắn đã quá nhiều năm không cắt, tóc dài chấm đất, râu cũng che hết gần nửa khuôn mặt. Tóc tai lộn xộn như cỏ hoang mọc loạn, nhưng trong thân thể lại toát ra khí thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn như mùa xuân. Hai người mặc hoa phục đứng dưới góc truyện audio.com. Bậc thang trước phòng, một người chừng 30 mấy tuổi, người còn lại khoảng ngoài 50, đều có khí thế không giận mà uy, chỉ những quyền thần có vị trí cực cao mới có. Đệ chắc chúng ta sai rồi. Người chừng 30 mấy tuổi tóc cài một cây châm ngọc buồn rầu nhìn tu hành giả. Tên thiếu niên quán rượu kia đã đột phá đến đệ tam cảnh, tốc độ phá cảnh còn nhanh hơn An Bảo Thạch và Tịnh Lưu Ly. Không nhanh hơn họ được đâu, ta nghe nói trong tế kiếm thí luyện, hắn chính là mượn đan dược từ luyện khí hạ phẩm vọt lên luyện khí thượng phẩm. Tu hành giả không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn vào trong hồ. Những người dùng linh dược để tiến giai tối đa đến đệ ngũ cảnh là sẽ bị già sớm. Mà đệ ngũ cảnh vốn không có ý nghĩa gì. Nam tử 30 mấy tuổi nhẹ giọng hỏi. Trong nhà muốn nghe ý kiến của ngươi, ý của ngươi vẫn giống như lúc trước. Đúng vậy, hai nam tử mặc hoa phục không hỏi gì nữa, rời khỏi tiểu viện, ngồi vào một chiếc xe ngựa màu vàng xanh nhạt rời khỏi. Hắn nói cũng có lý. Người chừng 30 mấy tuổi trầm ngâm nói. An Bảo Thạch và Tịnh Lưu Ly không nhờ bất kỳ một đan dược nào để hỗ trợ tu hành, thế nên nếu nói chính xác thì Đinh Ninh chưa hẳn đã phá cảnh nhanh hơn họ. Dược khí của đan dược trầm tích trong cơ thể ảnh hưởng tới việc cảm ngộ nguyên khí trong tương lai, nên quả thực. Có lý cái con khỉ, Phương Tú Mặc là vì luyện kiếm quá mức mới choáng đầu, chẳng lẽ ngươi cũng choáng. Nhưng nam tử ngoài 50 tuổi đã cười nhạt cắt ngang. Tế kiếm thí luyện tới bây giờ mới bao lâu? Chưa tới 3 tháng, đừng nói kẻ này lúc tế kiếm thí luyện mới qua đệ nhị cảnh trung phẩm, dù đã đến đệ nhị cảnh thượng phẩm, An Bảo Thạch và Tịnh Lưu Ly từ đệ nhị cảnh thượng phẩm đến lúc phá cảnh đi vào đệ tam cảnh phải mất thời gian bao lâu? Người khác không biết, ngươi chẳng lẽ cũng không biết? Huống chi kẻ này còn theo sau Tiết Vong Hư đi một chuyến đến huyện Trúc Sơn, bồn ba lao lực không hề bế quan liên tục tu hành. Nam tử 30 mấy tuổi ngây người. 4 tháng, An Bảo Thạch và Tịnh Lưu Ly, trong 8 tháng từ đệ nhị cảnh đến đệ tam cảnh, đều luôn tập trung tu luyện. Ngây người một hồi, hắn mới hít sâu một hơi, cả kinh nói. Nếu nói như thế, vẫn là Đinh Ninh nhanh hơn. Phương Tú Mặc bây giờ chẳng khác gì Phương Gỗ Mục, luyện kiếm đến mức trở thành như thế, ngồi suốt mấy năm lại chẳng ra thêm được cái gì, thế mà trong nhà lại cứ đi coi trọng hắn nhất. Nam tử ngoài 50 tuổi cười khẩy. Hắn không đánh giá cao người này, nhưng ta thì có, ngay cả hoàng hậu cũng còn vì Tiết Vong Hư mà chú ý tới hắn, muốn xem biểu hiện của hắn trong Mân Sơn kiếm hội, nếu vậy ta cũng sẽ trợ giúp một phen, nếu hắn thật sự có thành tựu phi phàm, trong nhà sau này sẽ thay đổi cái nhìn về hắn. Cách chương.